Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 819, Tứ Sắc Tiên Thiên Hồn Quang. Chương 819, Tứ Sắc Tiên Thiên Hồn Quang. Diệp Chân dùng lực lượng thần hồn của mình đem hắc hồn linh quả phá vỡ một tia, cực kỳ cẩn thận đem một sợi so cọng tóc còn nhỏ hơn hắc hồn linh quả bên trong có như màu đen chất lỏng, đã thực thể hóa các loại mặt trái lực lượng cùng tiên thiên hồn quang dẫn vào thể nội. Nhưng chính là như thế một tia hắc hồn linh dịch nhập thể sát na, Diệp Chân liền bỗng nhiên dùng mình một cái, toàn thân trên dưới ngũ tạng lục phủ đều có một loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Thậm chí là Diệp Chân thể nội tại tiên thiên hồn quang tầng tầng bọc vào tiên thiên thần hồn, đều có một loại rét run cảm giác. Trong kinh mạch tay phải lưu động cái kia một tia hắc hồn linh dịch, tựa như là lưu động ở trong kinh mạch một đoạn băng tùy. Đi qua chỗ nào liền có một loại đông cứng cảm giác. Bên trong tràn ngập các loại mặt trái khí tức còn vì đến hồn hài. Trước hết thông qua phát ra khí tức đến ảnh hưởng Diệp Chân, để Diệp Chân khí huyết lưu động, tâm thần động đãng. Diệp Chân con mắt đột ngột trừng mắt nhìn cái tròn vo, một sợi thần niệm đánh tung nhập thứ nhất kiếm mạch bên trong, lập tức tiến nhập kiếm tâm thông minh trạng thái. Những này mặt trái lực lượng đối Diệp Chân ảnh hưởng mới trong nháy mắt thấp xuống hơn phân nửa. Tại Diệp Chân tiên thiên hồn quang dẫn động dưới, cái này một sợi hắc hồn linh dịch cơ hồ là tại trong thời gian rất ngắn đạt tới Diệp Chân ngực phủ cận thận Long Châu. Khi cái này sợi hắc hồn linh dịch đến Diệp Chân ngực sát na, Diệp Chân cảm giác trái tim nhảy lên đều khốn vì cái kia tà dị hàn ý mà trở nên chậm chạp mấy phần. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân liền đem cái này sợi hắc hồn linh dịch đưa vào ngực thận Long Châu. Nhưng cũng liền tại cái này ngay miệng, Diệp Chân sắc mặt lần nữa đại biến, không dừng được. Hắn vậy mà không cách nào đình chỉ từ hắc hồn linh quả rút ra hắc hồn linh dịch. Cho dù là Diệp Chân thần niệm cắt ra, hắc hồn linh quả bên trong hắc hồn linh dịch tựa như là tìm đến chỗ tháo nước hồng thủy, hướng về Diệp Chân thể nội tuôn ra mà đến. Cái này bay vọt nhập, xông vào Diệp Chân thể nội hắc hồn linh dịch so Diệp Chân trước đây rút ra số lượng đơn giản nhiều, gấp mấy chục lần. Xông vào Diệp Chân thể nội trong tích tắc, Diệp Chân toàn bộ cánh tay liền đã biến thành màu đen nhánh. Cũng may mắn Diệp Chân hậu thiên linh thể đã sớm đại thành, mà lại trước đây tu luyện tử ngọc chiến thể nhục thân sức chống cự cùng sức khôi phục so với hậu thiên linh thể mạnh hơn 2 đến gấp 3. Nếu là đổi thành cái khác phổ thông chú mạch cảnh tam tứ trọng võ giả, sợ là lần này cái này cánh tay trước hết hủy, hắc hồn linh dịch những nơi đi qua, nhục thân đều sẽ hủy hết. Gặp quỷ, Diệp Chân quái khiếu điên cuồng vung lấy ngón tay, muốn đem cái kia hắc hồn linh quả từ trên ngón tay vùng thoát khỏi. Muốn mạng chính là, cái này hắc hồn linh quả lúc này tựa như là đính vào Diệp Chân trên ngón tay. Lấy Diệp Chân cự lực, vậy mà cũng vung không thoát. Dưới tình thế cấp bách, Diệp Chân muốn dùng linh lực đi ngăn cách cái này hắc hồn linh quả, lại quên cái này hắc hồn linh quả bên trong hắc hồn linh dịch thuộc về lực lượng thần hồn tính chất, linh lực căn bản liền không dùng được. Diệp Chân hồn hải bên trong tiên thiên hồn quang tuôn trào ra, muốn chắn hắc hồn linh quả bên trên cái này phát tiết lỗ hổng. Nhưng muốn mạng chính là, cái này hắc hồn linh quả nội lực lượng tổng lượng quá kinh khủng. Đây chính là tương đương với khai phủ cảnh cửu trọng vương giả tiên thiên hồn quang a. Còn hỗn tạp hải lượng oán khí sát khí các loại mặt trái lực lượng, Diệp Chân tiên thiên hồn quang thậm chí ngay cả thiếp đều thiếp không lên hắc hồn linh quả, liền sẽ bị hắc hồn linh quả bên trong xông ra hắc hồn linh dịch trùng kích đến vỡ nát. Đột nhiên kịch liệt giãy giụa, Diệp Chân liền yên tĩnh trở lại. Lúc trước hoảng sợ liên tục trên mặt vậy mà hiện lên một tia ngoài ý muốn kinh hỉ. Luồng thứ nhất bị Diệp Chân dẫn vào Thận Long Châu bên trong Hắc Hồn Linh Dịch. Khi tiến vào sát na, Thận Long Châu bên trong sương mù quang thiểm nhấp nháy mấy lần. Đen xì Hắc Hồn Linh Dịch đột nhiên liền phát sinh một chút thuế biến, bên trong ẩn chứa màu đen, màu xám, các loại mặt trái lực lượng tất cả đều bị luyện hóa hết, chỉ để lại to bằng móng tay một đoàn tiên thiên hồn quang, tam sắc tiên thiên hồn quang. Nhưng quỷ dị chính là Thận Long Châu đối cái này lực lượng thần hồn đặc hữu rèn luyện cùng áp xúc còn chưa kết thúc. Cái kia to bằng móng tay một đoàn tam sắc tiên thiên hồn quang bắt đầu phi tốc bị áp xúc, rèn luyện lại rèn luyện. Trong chớp mắt công phu, cái kia to bằng móng tay tam sắc tiên thiên hồn quang liền biến thành chừng hạt gạo, thể tích trực tiếp bị áp xúc gấp 10 lần. Nhưng là, đây không phải trọng yếu nhất biến hóa, trọng yếu nhất chính là nguyên bản tam sắc tiên thiên hồn quang biến thành tứ sắc tiên thiên hồn quang, tuyệt đối là một cái có thể làm cho tất cả mọi người chấn kinh răng hàm phát hiện. Tiên thiên hồn quang nhan sắc, đại biểu cho lực lượng thần hồn phẩm giai. Dưới tình huống bình thường, một vị võ giả vô luận như thế nào tu luyện, cho dù là khai phủ cảnh vương giả đột phá lại đột phá, hắn tiên thiên hồn quang hồn lực thủy chung đều là tam sắc. Nghe nói thượng cổ thời đại, có mấy thứ hiếm thấy công pháp có thể đem võ giả bình thường lực lượng thần hồn phẩm giai từ tam sắc tăng lên tới tứ sắc. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có một số ẩn chứa đặc thù huyết mạch thượng cổ gia tộc, ẩn chứa đặc thù huyết mạch yêu tộc võ giả các loại, có thể có được tứ sắc, ngũ sắc, thậm chí là lục sắc tiên thiên hồn quang. Tiên thiên hồn quang phẩm giai khác biệt, uy lực cũng là ngày đêm khác biệt. Đừng nói là giống nhau tình huống dưới, liền là mấy lần số lượng chênh lệch phía dưới, tứ sắc tiên thiên hồn quang đối tam sắc tiên thiên hồn quang cũng có được ưu thế áp đảo, có thể tùy tiện đánh tan, xuyên thủng. Diệp Chân sở dĩ đối với cái này có hiểu biết, vẫn là bởi vì thải y nguyên nhân. Thải y rời đi về sau, Diệp Chân vì muốn biết thải y nơi sinh cùng quê quán, điều tra rất nhiều truyền thừa từ thượng cổ bản độc nhất tàn trang, mới biết có quan hệ tiên thiên hồn quang phẩm giai khác biệt. Chủ yếu là lúc ấy thải y trên người chỗ đặc biệt nhất, liền là không giống bình thường ngũ thải linh quang cùng ngũ thải hồn quang. Cái này trở thành Diệp Chân truy tra thải y hạ lạc manh mối trọng yếu. Đáng tiếc là thải y quê hương ở đâu không có điều tra ra, lại biết rất nhiều thường nhân không biết bí văn. Vốn là Diệp Chân cả đời này vô luận thần hồn tu vi cường đại cỡ nào, nhưng là lực lượng thần hồn phẩm giai trên cơ bản không cách nào tăng lên, cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể là tam sắc tiên thiên hồn quang. Nhưng là Diệp Chân không nghĩ tới Thận Long Châu lại có thể cho hắn rèn luyện ra tứ sắc tiên thiên hồn quang. Không lo được trước mắt nguy hiểm, Diệp Chân ngạc nhiên đem cái này hạt gạo lớn nhỏ tứ sắc tiên thiên hồn quang đưa vào hồn hải bên trong, một đường thanh lương mà lên. Tiến vào hồn hải sát na, tứ sắc tiên thiên hồn quang bá đạo liền thể hiện ra, lại có như không người chi cảnh vọt thẳng vào tam sắc tiên thiên hồn quang bên trong. Một đường xâm nhập, trực tiếp xâm nhập đến chỗ sâu nhất tiên thiên thần hồn phía trên, cùng tiên thiên thần hồn thiếp thân ngốc tại cùng một chỗ, mà lại xung quanh một thước phạm vi bên trong không có một tơ một hào tam sắc tiên thiên hồn quang. Càng làm cho Diệp Chân kinh ngạc chính là tứ sắc tiên thiên hồn quang cùng Diệp Chân tiên thiên thần hồn dán vào đến cùng nhau sát na. Tại tứ sắc tiên thiên hồn quang thẩm thấu vào, Diệp Chân lại có thể trực tiếp cảm giác được hắn tiên thiên thần hồn đang tăng cường. Tại tứ sắc tiên thiên hồn quang thẩm thấu vào nhanh chóng lớn mạnh. Bất quá, bây giờ lại không phải vui sướng thời điểm, bởi vì tại trên đầu ngón tay ngay tại hướng Diệp Chân thể nội khuynh tiết hắc hồn linh dịch hắc hồn linh quả, chính cho Diệp Chân mang đến khiến uy hiếp. Cái kia khuynh tiết tiến đến hắc hồn linh dịch, cơ hồ khiến Diệp Chân cánh tay phải đã mất đi chi giác. Tại trải qua lúc ban đầu bối rối về sau, Diệp Chân cũng phi tốc chấn định lại, có ứng đối sách lược. Đối với đã khuynh tiết tiến thể nội hắc hồn linh dịch, Diệp Chân thật nhanh đem dẫn đạo hướng ngực Thận Long Châu bên trong, để Thận Long Châu đem cái này hắc hồn linh dịch bên trong mặt trái năng lượng luyện hóa, đè thêm co lại rèn luyện trở thành cường đại tứ sắc tiên thiên hồn quang. Đồng thời, tại Diệp Chân dưới thần niệm thôi động, trong đan điền linh lực tuôn trào ra, bảo vệ được từng cái tạng khí. Đồng thời, tại Diệp Chân tận lực thôi động dưới, Diệp Chân trái tim bỗng nhiên cuồng loạn lên, tựa như là run rẩy, điên cuồng nhảy lên, cái kia nhảy lên tốc độ, so trái tim bình thường nhảy lên tốc độ phải nhanh gấp 5 lần không thôi. Diệp Chân trong lồng ngực lúc này tựa như là chống một tòa gia châu chống trận, ngay tại điên cuồng đánh dưới, phát ra dày đặc mà trầm thấp tiếng oanh minh. Trái tim phi tốc co rúm mang tới trực tiếp nhất tác dụng liền là Diệp Chân huyết dịch lưu động tốc độ trong nháy mắt bão táp gấp 5 lần. Cái này kỳ thật cũng không phải là cái gì cao thăng pháp môn, chỉ là hóa linh cảnh hồn hải cảnh võ giả kích phát nhục thân năng lực một loại bí pháp. Huyết dịch nhanh chóng lưu động dưới, Diệp Chân mạch máu bên trong thậm chí phát ra xoát xoát xoát dòng nước trùng kích mương nước thanh âm. Đồng thời, huyết dịch nhanh chóng lưu động cũng sinh ra to lớn nhiệt lượng. Cái này to lớn nhiệt lượng từ toàn thân mỗi một chỗ có mạch máu địa phương sinh ra, ấm áp Diệp Chân bị hắc hồn linh dịch sắp đông cứng nhục thân. Ngay cả ngón tay chỗ cũng có một tia ấm áp. Đồng thời, linh lực chảy khắp toàn thân, tựa như là xoa bóp chấn động cọ rửa toàn thân huyết nhục, tăng lên nhục thân sức sống, dùng để đối kháng cái kia hắc hồn linh dịch bên trong cực kỳ âm lãnh tà dị lực lượng. Một khỏa hỏa thuộc tính thượng phẩm thuộc tính linh tinh vô thanh vô tức từ chữ vật giới chỉ bên trong phun ra, bị Diệp Chân giữ tại trong tay trái. Thuần túy mà có chút bạo ngược hỏa hệ linh lực lập tức liền xông vào Diệp Chân kinh mạch, làm dịu lấy loại kia âm lãnh. Tại tầng này tầng biện pháp phía dưới, hắc hồn linh dịch cái kia âm lãnh tà dị lực lượng đối Diệp Chân nhục thân trùng kích có chỗ hóa giải, đạt đến Diệp Chân có thể thừa nhận trình độ. Đồng thời, một cỗ đầu ngón tay phẩm chất hắc hồn lực lượng không ngừng xông vào Diệp Chân ngực Thận Long Châu bên trong, không ngừng bị áp xúc rèn luyện thành tứ sắc tiên thiên hồn quang, rất nhanh bị Diệp Chân đưa vào hồn hải sông, chuyển hóa thành Diệp Chân lực lượng thần hồn của mình. Không bao lâu, Diệp Chân tiên thiên thần hồn chung quanh liền dày đặc một vòng khí tức ngưng luyện vô cùng tứ sắc tiên thiên hồn quang, mà xung quanh tập trung tam sắc tiên thiên hồn quang cùng sự so sánh này, tựa như là bông, theo hồn hải bên trong tứ sắc tiên thiên hồn quang phi tốc tăng nhiều. Hắc hồn linh quả khuynh tiết đi ra hắc hồn linh dịch mang cho Diệp Chân nguy cơ cũng theo đó giải quyết. Nguyên bản theo khuynh tiết đi ra hắc hồn linh dịch càng ngày càng nhiều, hắc hồn linh quả bên trên cái kia lỗ hổng đang bay nhanh mở rộng lấy. Theo lỗ hổng mở rộng, cùng một thời gian bên trong khuynh tiết đi ra hắc hồn linh dịch càng ngày càng nhiều. Nhưng kinh người là, Diệp Chân thôi động vừa mới lấy được tứ sắc tiên thiên hồn quang, mặc dù không cách nào hoàn toàn ngăn chặn cái này lỗ hổng, lại có thể tùy tiện thu nhỏ cái này hắc hồn linh quả bên trên lỗ hổng. Nói một cách khác, có cái này tứ sắc tiên thiên hồn quang, Diệp Chân liền có thể khống chế tiến vào thể nội hắc hồn linh dịch tốc độ chảy, tiêu trừ tiềm ẩn uy hiếp, thân thể không chịu nổi thời điểm, có thể để tiến vào thể nội hắc hồn linh dịch trên phạm vi lớn giảm bớt, có thể thừa nhận, lại có thể tăng tốc hắc hồn linh dịch chảy vào tốc độ. Loại tình huống này, to bằng đầu người hắc hồn linh quả, tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ lại. Ra thời gian dần trôi qua nhíu lại, tựa như là bị hút đi thịt quả vỏ hoa quả. Đồng thời, Diệp Chân lực lượng thần hồn cũng đang bay nhanh lớn mạnh lấy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.